Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 648, Phục thủy chiến hồn. Góc truyện audio.com. Chấm, ta là không có khả năng giúp ngươi người vô sỉ như vậy. Ngày thứ hai, dược đồng xử lý tốt dược liệu. Mang theo lục thần đi tìm phục thủy chiến hồn. Nếu không phải là bởi vì đây là phục thủy đại nhân tâm nguyện. Ta nói cái gì cũng không biết dẫn ngươi đi. Dược đồng tức giận nói rằng. Lục thần cười đi theo phía sau hắn. Có hướng dẫn du lịch. Sự tình trở nên đơn giản nhiều. Uy, có thể hay không nhanh lên một chút a? Hoang thần thần mộ 3 ngày liền đóng cửa. Ta phải chạy trở về đuổi tới hoang thần thần mộ ở chỗ sâu trong. Cái này tới tới lui lui cũng muốn thời gian đâu. Biết rồi, tiên tôn địa cung đều rất lớn. 1-2 ngày chuyển không xong rất bình thường. Người theo sát, người di chuyển vị trí kỹ năng nhiều không? Không phải rất nhiều, dược đồng có thể tính tìm được rồi báo thù cơ hội. Âm hiểm cười, hắc hắc, vậy ngươi theo vào, theo mất rồi có thể không phải quái ta. Chấm, dứt lời, dược đồng tốc độ đột nhiên mạnh thêm. Tốc độ di động có thể so với cấp tốc di chuyển trạng thái. Phải biết rằng, dược đồng đây chính là bình thường di động. Nói cách khác. Hắn có thể vẫn bảo trì cái tốc độ này. Như quả vị rời kỹ năng không đủ, tuyệt đối sẽ đã mất tích. Lục thần mỉm cười. Chí chi tử địa, lòng huyết sôi trào. Lượng máu của hắn trong nháy mắt giảm mạnh. Kỹ năng làm lạnh tiếp cận không làm lạnh. Thất tinh truy nguyệt. Dược đồng kỳ quái nhìn vẫn cùng sau lưng hắn lục thần. Người đây là cái gì di chuyển vị trí kỹ năng? Vì sao không có làm lạnh? Hắc hắc, không nói cho ngươi, cát, cùng phục thủy đại nhân lướt sóng ngàn được so với kém xa. Một đường đấu võ mồm, lục thần tốc độ của bọn họ ngược lại là không có chậm lại. Quảng cáo, địa cung tầng 2, 3 tầng, cuối cùng đã tới tầng thứ 9. 9 tầng trong cung điện dưới lòng đất, nơi đây chỉ có một gian mộ thất, mặt đất vẻ phức tạp phù trận. Trong phù trận tâm. Ngồi một cái thây khô. Cái kia thây khô khoanh chân ngồi ở phù trận ở giữa. Cúi đầu rũ con mắt. Lục thần mở ra nhìn trời nhãn kiểm tra. Phát hiện chu vi mơ hồ có số ít linh khí. Theo phù trận chảy vào thây khô trong cơ thể. Mà thây khô trong cơ thể đồng dạng có linh khí lưu động. Thứ này, còn sống. Phục thủy đại nhân, đồng đồng tới thăm ngươi. Dược đồng khổ sở nhìn bộ kia thây khô. Nhưng mà thây khô lại không có bất kỳ phản ứng. Lục thần kỳ quái hỏi. Chiến hồn đều là thây khô hình thái sao? Không phải. Thân thể này là phục thủy đại nhân dùng chính mình nhục thân chế tạo con rối. Dùng để làm chiến hồn lọ. Hoang thần chiến hồn e rằng thì không phải là thây khô. Lục thần gật đầu. Hắn vì sao không để ý tới ngươi? Chiến hồn cũng không phải là phục thủy đại nhân toàn bộ ý thức. Chỉ là sở hữu hắn bộ phận chiến đấu kỹ xảo cùng thực lực. Phục thủy đại nhân phía trước đã nói với ta. Để cho ta không muốn thường thường qua đây. Chính là sợ chiến hồn thương tổn ta. Lục thần hơi gầy một hơi thở. Cỗ này thây khô là dược đồng tất cả ký thác tinh thần. Kết quả lại chỉ là một căn bản không biết hắn là ai vậy con rối. Được rồi, người đi cho hắn xem cái châm cài đầu. Cẩn thận một chút, lục thần gật đầu, từng bước rời về phía thây khô. Chờ lục thần mới tới gần thây khô. Thây khô chợt mở mắt, cặp mắt kia đã hoàn toàn khô héo. Nhìn kỹ thần kinh hóa thành một căn căn cùng loại cây cối căn tu điều trạng vật. Liên tiếp lấy khô héo con ngươi. Nhìn khiến người ta tóc gáy đứng thẳng. Thây khô nơi cổ họng phát sinh từng tiếng mang khô khốc ma sát quát khẽ. Thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đảo mắt đến rồi lục thần trước mặt. Hắn cặp kia như gỗ khô cánh tay. Đã đến lục thần trước mắt. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn lại ngừng lại. Lục thần đã ngửi đổ mồ hôi lạnh. Đây chính là tiên tôn chiến hồn thực lực sao? Hắn thậm chí không có phản ứng thời gian. Quá kinh khủng, tất cả kỹ xảo, Kỹ năng, nếu như ngay cả phản ứng cũng không kịp làm được, cường đại tới đâu có ích lợi gì? Mà phục thủy chiến hồn tốc độ đã vượt xa khỏi lục thần phản ứng cực hạn. Phục thủy chiến hồn dừng tay. Hắn chậm rãi cầm đi lục thần giơ lên trước mặt cái viên này cái châm cài đầu. Cặp kia không có nửa điểm hơi nước hai mắt, chứng minh hắn dường như đang cực lực suy tính cái gì. Sơ đại thánh nữ, để cho ta mang cái này cho ngươi. Hoang thần thần mộ mở ra. Tên kia muốn hồi phục. Ngươi phải cùng ta đi. Phục thủy khẽ ngẩng đầu lên. Nào đó chỉ tận gốc với chỗ sâu ký ức bị tỉnh lại. Trên mặt hắn biểu tình dữ tợn rốt cục bình thản xuống. Ách, phục thủy xoay người. Một tay đặt tại phù trận ở giữa khu vực. Từ dưới nền đất dâng lên một ngụm quan tài. Hắn đem nắp quan tài xốc lên. Từ bên trong lấy ra một viên lam hạt châu màu đỏ. Ném cho lục thần. Trong hạt châu, bán trong suốt chất lỏng màu xanh lam bên trong. Có một màn màu đỏ dịch thể bị bao khỏa ở giữa. Thoạt nhìn có điểm giống là huyết dịch. Thu được vật phẩm, huyền băng thần huyết. Lục thần khẽ nhíu mày. Đây là ý gì? Phục thủy cho phần thưởng của hắn sao? Thứ này lại là đang làm gì? Bất quá bây giờ cũng không phải quấn quýt điều này thời điểm. Lục thần cuối cùng cũng thả lỏng một hơi. Nhiệm vụ vòng thứ nhất, rốt cục hoàn thành. Chúng ta muốn thế nào tiến nhập hoang thần thần mộ à? Lục thần đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Nơi đây cũng không có thánh nữ mộ à. Phục thủy cẩn thận thu hồi cái châm cài đầu. Đối mặt phía trước hư không, chợt ra khỏi một trường. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ địa cung đất rung núi chuyển, lung lay sắp đổ. Đột nhiên, đang ở phục thủy công đánh địa phương, liệt khai một đạo lỗ đen truyền tống môn. Vẫn đều là lục thần để cho người khác khiếp sợ. Thế nhưng khi nhìn đến phục thủy thực lực phía sau, lục thần hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Người này, dĩ nhiên một trưởng chế tạo một cái truyền tống môn. Cái này, đây cũng quá mạnh. Phục thủy chiến hồn đối với lục thần hướng truyền tống môn bãi liễu bãi đầu. Ý bảo hắn tiến nhập, quảng cáo, lục thần hít sâu một hơi, dẫn đầu bước chân vào truyền tống môn. Phục thủy chiến hồn theo sát phía sau. Lập tức, phục thủy thần mộ, chỉ còn lại có Dược Đồng một người. Hắn mờ mịt nhìn chu vi. Phục thủy đại nhân, người trước đây đánh nhau thời điểm, xưa nay sẽ không bỏ lại ta. Dược Đồng khổ sở cúi đầu. Mấy ngàn năm cô tịch. Cái này, liền phục thủy đại nhân cũng không có. Cái kia với hắn cãi vả tên cũng đi. Nơi đây chỉ còn lại hắn cùng hắn dược viên. Phục thủy đại nhân nói, hắn chiến hồn sẽ không nhận biết mình, cũng sẽ không bảo vệ mình, làm một chỉ biết trồng trọt hộ lý dược liệu quỷ sùng. Ở bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Nhìn sắp đóng truyền tống môn, đột nhiên Dược Đồng ngẩng đầu, cắn răng một cái, cũng vọt vào theo. Dược liệu liền cùng người giống nhau. Nếu như không cách nào bộc phát ra sáng chói nhất quang huy, ở nơi này mịt mờ cửu thiên, cùng bụi bặm có cái gì khác nhau chớ? Phục thủy đại nhân, Đồng Đồng cùng ngươi đi hết cái này trận chiến cuối cùng. Lục thần rốt cục về tới hoang thần thần mộ trước. Nhìn hoang thần thần mộ, phục thủy chiến hồn lăng ở nơi nào? Bây giờ cách thần mộ đóng cửa chỉ có một ngày rưỡi. Thời gian gấp vô cùng. Nhưng lục thần vẫn kiên nhẫn đợi một hồi. Ách, phục thủy phát sinh gầm nhẹ. Nhìn về phía lục thần. Lục thần gật đầu. Đi thôi, thời gian cấp bách. Lục thần trực tiếp triển khai di chuyển vị trí. Nhảy vào thần mộ. Người trước mặt hầu như đã đem cơ quan kích phát một lần. Trừ phi gặp phải quỷ ảnh gì gì đó. Bằng không lục thần có thể yên tâm to gan một đường bắn vọt. Vọt tới tầng thứ ba thời điểm, lục thần kỳ quái phát hiện, phía trước lưu lại đại lượng quỷ ảnh đều không thấy. Đúng rồi, chúng nó biết bảo hộ Xương Lăng. Được rồi, Xương Lăng đâu? Chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu Lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh.